Kết quả là đến giờ ăn tối tất cả mọi người ngồi quanh bàn đều vui vẻ, và không ai vui vẻ hơn quý ngài Gonzaga, phô trương trong bộ đồ màu tím bằng lụa đắt tiền. Francesco là người đầu tiên đứng dậy rời bàn ăn, chàng xin phép công nương Valentina rút lui, vì lý do rằng một số công việc đang chờ chàng trên mặt lũy. Nàng chấp thuận rồi ngồi im lặng trầm ngâm, không để ý đến những câu nói liến thoáng của Romeo cũng như những vần thơ của Petrarca mà gã bắt đầu hát cho mọi người nghe. Mọi ý nghĩ trong đầu nàng đều hướng tới người vừa rời bàn ăn. Từ khoảnh khắc nguy nan khi hai người nhìn sâu vào mắt nhau trên mặt lũy vào sáng hôm ấy, và nhận ra những điều thầm kín mà mỗi người đều chưa thổ lộ, nàng hầu như chưa có dịp nào được nói với chàng dù chỉ một câu ngắn ngủi. Tại sao chàng không đến với nàng? Nàng tự hỏi, rồi nàng chợt nhớ ra suốt cả ngày hôm ấy Gonzaga luôn dính lấy nàng như hình với bóng, đồng thời cũng nhận ra nàng thèm được ở bên Francesco biết bao, và bỗng trở nên ngượng ngùng đến kỳ lạ. Nhưng còn mạnh hơn cảm giác ngượng ngùng là niềm khát khao được ở bên chàng lúc này, được nghe chàng nói. Được chàng nhìn thẳng vào đôi mắt nàng lần nữa với cái nhìn như chàng đã nhìn nàng lúc sáng, khi nỗi lo sợ cho chàng đã khiến nàng tìm cách van nài chàng đừng một mình đối đầu với đám lính nổi loạn đớn hèn. Một người phụ nữ trưởng thành hơn, hay có kinh nghiệm hơn, hẳn đã kiên nhẫn chờ chàng đến tìm. Nhưng Valentina, với bản tính ngây thơ, không bao giờ nghĩ đến những chiêu trò quyến rũ khôn ngoan. Nàng lặng lẽ đứng dậy rời bàn ăn trước khi bài hát của Gonzaga chấm dứt và cũng lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Gocchuyenaudio.com. Đó là một buổi tối đẹp trời, bầu không khí tràn ngập hương hoa đồng nội từ phía đồng bằng màu mỡ đưa lại, và nền trời đêm xanh thẫm lấp lánh sao sáng lên ở một góc nhờ mảnh trăng thượng tuần. Một vầng trăng, nàng chợt nghĩ, giống như vầng trăng nàng đã ngắm khi nhớ đến chàng vào buổi tối sau cuộc gặp ngắn ngủi giữa hai người ở Acqua Sparta. Nàng đi về phía bức tường thành phía bắc nơi chàng đã nói có việc phải làm, và ở phía xa nàng nhận ra hình dáng một người đàn ông. Người duy nhất đang đứng canh. Đang tựa người vào vách tường thành, nhìn xuống phía những đốm lửa phát ra từ trại của Gian Maria. Người đàn ông này không đội mũ, và mạng lưới lấp lánh vàng trên mái tóc chàng khiến nàng lập tức nhận ra. Nàng khẽ khàng bước đến sau lưng chàng. Người ta đang nằm mơ ở đây sao, thưa ngài Francesco? Khi đã đến bên cạnh chàng, nàng bèn cất tiếng hỏi, từng từ rung lên như cười khẽ. Nghe thấy giọng nói của nàng, chàng giật mình quay lại, rồi cũng bật cười, nhẹ nhàng và vui vẻ. Đây là một buổi tối cho những giấc mơ, và đúng là tôi đang mơ thật. Nhưng công nương đã làm chúng tan mất rồi. Ngài làm tôi thấy buồn quá. Cô thiếu nữ trêu chọc, hẳn những giấc mơ ấy phải tuyệt vời lắm, vì để được đến đây tận hưởng, ngài đã sẵn sàng rời bỏ. Chúng tôi, vâng, đó là những giấc mơ tuyệt vời. Chàng đáp, nhưng vẫn không tránh khỏi pha lẫn một chút buồn, và cũng phù phiếm như mọi giấc mơ khác. Công nương có quyền xua chúng đi, vì tất cả chúng đều về công nương. Về tôi, nàng hỏi, trái tim bắt đầu đập dồn dập và nhuộm lên đôi má nàng một màu đỏ ửng, nàng phải thầm cảm ơn màn đêm đã che đi dùm. Phải, thưa công nương, về công nương và về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong khu rừng ở Acqua Sparta. Công nương còn nhớ chứ? Có, tôi vẫn nhớ. Nàng thì thầm đầy trìu mến. Và công nương còn nhớ lúc đó tôi đã thề sẽ là hiệp sĩ của công nương, sẽ mãi mãi phụng sự công nương. Có ai ngờ được vinh hạnh mà tôi vẫn hằng ao ước đó cuối cùng cũng được trao vào tay tôi kia chứ? Thiếu nữ không trả lời, tất thảy mọi ý nghĩ của nàng đều lùi trở về cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, một kỷ niệm đã bao lần nàng nâng niu hồi tưởng lại. Lúc đó tôi cũng đang nghĩ, Francesco lại tiếp tục, về Gian Maria kẻ đang rình rập dưới kia, và về cuộc bao vây đáng hổ thẹn này. Ngài không hối tiếc gì chứ? Thiếu nữ ngập ngừng, vì những lời nói cuối cùng của chàng không khỏi làm nàng thoáng thất vọng. Hối tiếc, vì đã ở lại đây với tôi, vì sa chân vào cái họ gọi là vụ nổi loạn của tôi. Chàng khẽ bật cười, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống dải nước lóng lánh ánh trăng bên dưới. Tôi chỉ hối tiếc rằng rồi sẽ đến lúc cuộc vây hãm này kết thúc. Khi đó công nương và tôi sẽ ai đi đường nấy? Chàng mạnh bạo trả lời. Lúc này chàng đã quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói của chàng chợt trở nên sôi nổi. Nhưng ở lại đây chỉ huy cuộc kháng cự kiêu hãnh này và trao cho công nương chút giúp đỡ nhỏ nhoi tôi có thể thì không? Về chuyện này tôi sẽ không bao giờ hối tiếc, đây là điều cao cả nhất tôi đã làm được trong đời lính của mình. Tôi đã tới Roccaleone với một thông điệp cảnh báo, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tôi đã thầm hy vọng rằng tôi có thể làm được nhiều hơn là một sứ giả báo tin. Rằng tôi có thể được ở lại bên công nương phụng sự như tôi đang phụng sự. Nếu không có ngài hẳn họ đã dùng vũ lực ép tôi quy thuận rồi. Có thể là như thế, gocchuyenaudio.com Nhưng chừng nào tôi còn ở đây, tôi không nghĩ rằng họ làm nổi điều đó. Tôi đang nóng ruột muốn biết những gì đang xảy ra ở Babiano. Nếu tôi có thể biết được tình hình ở đó, tôi đã có thể giúp công nương cảm thấy nhẹ nhõm bằng cách khẳng định chắc chắn rằng cuộc bao vây này khó có thể kéo dài hơn vài ngày nữa. Gian Maria sẽ buộc phải quay về nhà nếu không muốn mất ngai vàng. Và nếu ông ta chẳng còn là công tước nữa, chú công nương sẽ không còn lý do gì để tiếp tục tán thành cuộc đeo đuổi tỏ tình của ông ta. Với công nương, đó hẳn là một tin mừng. Còn với tôi, Han ôi, sao tôi lại ước muốn thế nhỉ? Chàng quay mặt đi nhìn thẳng vào màn đêm thăm thẳm, nhưng giọng nói của chàng nghẹn lại vì những tình cảm đang vò xé trong tim. Thiếu nữ vẫn lặng im, và như thể được tiếp thêm can đảm trước sự im lặng của nàng, được tiếp thêm tự tin bởi những gì chàng đã đọc được trong đôi mắt nàng sáng ngày hôm đó, chàng kêu lên. Công nương, tôi ước gì có thể mở một con đường xuyên qua vòng vây kia, và mang công nương đến một miền đất bình yên tươi đẹp, một nơi không còn triều đình, không còn các ông hoàng. Nhưng vì điều đó là không thể, công nương yêu dấu của tôi ước gì cuộc vây hãm này cứ kéo dài mãi mãi. Và rồi, phải chăng làn gió đêm nhẹ nhàng mơn man thổi qua mái tóc chàng đang đùa bỡn chàng với lời thì thầm. Cả tôi cũng ước mong như thế. Chàng quay lại phía nàng, đôi bàn tay chàng, rám nắng và run rẩy nắm lấy đôi bàn tay trắng mốt của nàng đang tì lên một tảng đá. Valentina, chàng khẽ reo lên, giọng nói chỉ như một tiếng thì thầm, đôi mắt cháy bỏng đắm đuối tìm kiếm đôi mắt đang lúng túng quay đi như trốn tránh của nàng. Và rồi cũng nhanh chóng như khi bùng lên, ngọn lửa trong ánh mắt chàng tắt lịm. Chàng nhấc đôi tay khỏi bàn tay nàng, thở dài, ánh mắt quay trở lại hướng xuống khu trại phía dưới. Hãy tha thứ, hãy quên đi công nương. Chàng cay đắng thì thầm, những gì mà trong cơn điên khùng của mình tôi đã ngộ nhận. Nàng vẫn đứng yên lặng hồi lâu, rồi nàng nhẹ bước đến bên chàng, thì thầm đáp lại. Nhưng nếu tôi không coi đó là ngộ nhận thì sao? Sững người, chàng quay vụt lại đối diện với nàng, cả hai đứng sát cạnh nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, và trong hai người cái nhìn của nàng ít rụt rè hơn. Cứ như thế họ đứng im trong giây lát, rồi chàng lắc đầu lên tiếng, giọng nói buồn ra giết. Công nương nên nghĩ thế là hơn. Chàng trả lời, tốt hơn, nhưng tại sao, công nương, tôi đâu phải là công tước. Thế thì đã sao, nàng kêu lên phẫn nộ, đang có một ông công tước ngồi dưới kia kia, ồ thưa ngài, làm sao tôi có thể coi là ngộ nhận khi đó chính là những lời tôi vẫn ước ao được nghe thấy từ ngài. Tước vị của ngài đối với tôi đâu có nghĩa lý gì. Tôi chỉ biết ngài là hiệp sĩ chân chính nhất, nhà quý tộc cao thượng nhất và là người bạn can trường nhất đã đến giúp đỡ cho một cô gái đơn độc trong cơn hoạn nạn. Chẳng lẽ ngài quên lý do nào đã dẫn tôi đến cuộc phản kháng này sao? Đó là vì tôi là một người phụ nữ, và không hề đòi hỏi ở cuộc đời nhiều hơn những gì một người phụ nữ đáng được hưởng. Nhưng cũng không ít hơn. Đến đây nàng ngừng bặt một lần nữa máu lại dồn lên làm đôi má nàng đỏ bừng khi nàng chợt nghĩ mình đã quá nóng vội khi nói ra, và đối với chàng lời lẽ của nàng hẳn là quá mạnh bạo. Valentina hơi quay người khỏi phía chàng bá tước bước tới tì người lên vách tường thành, nhìn đăm đăm vào màn đêm. Khocchuyenaudio.com Trong lúc nàng đứng yên như thế, một giọng nói nồng nhiệt thì thầm bên tai nàng. Valentina, có linh hồn của tôi làm chứng tôi yêu em. Và rồi những lời thì thầm khiến trái tim cô thiếu nữ vỡ òa vì hạnh phúc bỗng chấm dứt đột ngột như bị nghẹt lại. Một lần nữa tay chàng lại tìm đến tay nàng, đôi tay nàng ngoan ngoãn để chàng nắm lấy như thể sẵn sàng trao gửi cho chàng cả cuộc đời sau lời thổ lộ ngọt ngào ấy, và lúc này giọng nói của chàng đã trở lại điềm tĩnh hơn. Tại sao chúng mình lại lừa dối bản thân bằng những hy vọng tàn nhẫn như thế, Valentina yêu dấu của tôi? Chàng thì thầm, tương lai vẫn luôn còn đó, rồi sẽ đến lúc cuộc bao vây này chấm dứt, và khi đó, Gian Maria trở về nhà, em sẽ được tự do rời khỏi đây. Khi đó em sẽ đi đâu? Nàng ngước mắt lên nhìn chàng ngơ ngác như không hiểu chàng đang nói gì, đôi mắt nàng trở nên hoang mang, cho dù trong bóng tối chàng không thể nào nhìn thấy. Em sẽ đi bất cứ đâu anh muốn. Ngoài ra em còn biết đi đâu nữa, nàng nói, giọng thoáng chút đắng cay, chàng sững người, chàng đã không hề chờ đợi một câu trả lời như thế. Nhưng còn chú em, chẳng lẽ em còn nợ nần gì ông ấy nữa? Ôi, em đã nghĩ mãi về chuyện đó, và cho đến tận sáng nay, dường như tu viện sẽ là nơi trú ẩn cuối cùng của đời em. Phần lớn cuộc đời non trẻ của mình em đã sống tại Santa Sofia, và một chút trải nghiệm có được trong thời gian sống tại triều đình của chú em chẳng hề làm em muốn biết về thế giới này nhiều hơn nữa. Mẹ bề trên cũng có vẻ quý em, chắc bà sẽ chịu nhận em trở lại, trừ phi, nàng ngừng bặt rồi ngước mắt lên nhìn chàng bá tước trước cái nhìn tin cậy và trao gửi ngọt ngào ấy, chàng thấy mình như đang bay bổng trong một giấc mơ. chàng không còn nhớ gì đến chuyện nàng là cháu gái của công tước Urbino, cũng quên hẳn chàng là bá dước Aquila, quý phái thật nhưng chẳng quyền uy giàu có gì, và chắc chắn không phải là một đám môn đăng hộ đối với nàng, và dưới con mắt của Guido Bando chàng sẽ chẳng hơn gì một tay hiệp sĩ giang hồ lang thang không tên tuổi địa vị như chàng đang mạo nhận lúc này. Chàng tiến lại gần nàng, hai tay chàng, như thể tuân theo một mệnh lệnh còn mạnh mẽ hơn cả ý chí của chính chàng, có lẽ là mệnh lệnh không lời từ đôi mắt dịu dàng của nàng. Bèn giữ lấy đôi vai nàng, cả cõi lòng chàng phơi bày qua ánh mắt đang đau đớn nhìn nàng. Rồi, với một tiếng reo nghẹn ngào, chàng ôm chặt lấy nàng. Trong khoảnh khắc nàng đứng yên, run rẩy trong vòng tay chàng, mái tóc nâu dài của nàng cọ vào cằm chàng, tim nàng đập rộn sát tim chàng. Bất ngờ cúi xuống, chàng hôn lên môi nàng. Nàng không cự lại, một sự chấp thuận dịu dàng như mời gọi. Nhưng sau đó, nàng khẽ đưa tay đẩy chàng ra. Và Francesco, luôn tuân theo bất cứ ý muốn nào dù nhỏ nhất của nàng, bèn kìm nén đam mê đang bùng cháy và buông nàng ra. Tâm hồn của tôi, chàng reo lên vui sướng. Bây giờ em là của tôi, cho dù chuyện gì xảy đến. Không ai, Gian Maria hay tất cả các công tước thiên chúa giáo trên đời này có thể cướp được em khỏi tay tôi. Nàng khẽ đặt tay lên môi Francesco để buộc chàng ngừng lời, chàng liền hôn lên lòng bàn tay nàng, khiến nàng vừa rụt tay lại vừa cười khúc khích. Một lát sau, vẻ mặt tươi cười của nàng chợt trở nên hết sức nghiêm túc, nàng đưa tay chỉ xuống phía doanh trại của công tước. Hãy mở cho em một con đường thoát khỏi cuộc bao vây này. Nàng nói, và mang em đi khỏi Urbino, gocchuyenaudio.com, đến một nơi xa, nơi mà quyền lực của Guido Bando và cuộc trả thù của Gian Maria không thể đeo đuổi ám ảnh chúng mình được nữa. Và anh sẽ có em mãi mãi, nhưng cho đến lúc đó, hai chúng mình hãy cùng giao ước kiềm chế giữ khoảng cách về. Về chuyện này, ở đây có những việc cần đến một người đàn ông mạnh mẽ, mà tối nay nếu em yếu lòng, em cũng có thể khiến anh yếu lòng, như thế cũng có nghĩa là tận số với cả hai chúng mình. Em đặt hết niềm tin vào sức mạnh của anh, Franceschino yêu dấu của em, hiệp sĩ chân chính của em. Chàng những muốn trả lời nàng, chàng còn quá nhiều điều phải thổ lộ, tên tuổi, thân phận của chàng. Nhưng nàng đã chỉ về phía đầu cầu thang dẫn lên tường thành, nơi một bóng người đang bước dần lên. Lính canh đang đến kia. Valentina nói, giờ để em lại đây một mình nào, Francesco yêu dấu. Đi đi, muộn rồi, chàng bá tước cúi thấp người chào, luôn luôn tuân phục với thái độ của một hiệp sĩ chân chính, đoạn quay đi, lòng dạo dực. Valentina đứng dõi theo bóng dáng chàng đang xa dần cho đến khi khuất hẳn sau khúc quanh của tường thành. Rồi thở dài khoan khoái, như thể muốn tạ ơn số phận đã đem đến niềm vui lớn lao này cho cuộc đời mình, nàng tựa người vào vách tường thành, nhìn chăm chăm vào màn đêm, hai má ửng hồng, trong ngực vẫn còn đập thình thịch. Nàng khẽ cười, tiếng cười phát ra từ niềm hạnh phúc bất chợt đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí nàng. Nàng ném về phía trại của Gian Maria một cái nhìn khinh miệt. Sức mạnh của tay công tước kia liệu có thể khuất phục nơi nàng, khi người anh hùng kia từ nay về sau sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng để chở che, bảo vệ. Nghĩ đến đây, nàng chợt thấy bản thân cuộc bao vây này cũng thật hài hước oái oăm. Khi hùng dùng vũ lực tới đây, Gian Maria đã tìm cách khuất phục nàng phải trở thành vợ gã. Nhưng tất cả những gì gã làm được là đẩy nàng vào vòng tay một người đàn ông khác, người mà nhờ chính cuộc bao vây này nàng đã hiểu được con người thật và từ đó đã yêu chàng. Buổi đêm ấm áp, mùi thơm nhẹ nhàng đưa lại từ những cánh đồng bên dưới như hòa điệu với tâm hồn nàng đang bay bổng, làn gió đêm nhẹ nhẹ mơn man vuốt ve đôi má trẻ trung như khẽ thì thầm nhắc lại những lời yêu đương say đắm đang tràn ngập trái tim nàng. Vào thời khắc ấy, những bức tường cũ kỹ xám xịt của Roccaleone đối với Valentina chính là vườn địa đàng dưới trần gian, và từ đôi môi hé mở của nàng khẽ vang lên giai điệu ngọt ngào của một bản tình ca cổ. Nhưng cũng như ở vườn địa đàng trong câu chuyên cũ, Hàn ôi, ở đây cũng có một con rắn độc đang lặng lẽ trườn tới sau lưng nàng, và bắt đầu rít lên bên tai nàng. Giọng nói của con rắn độc đó chính là giọng nói của Romeo Gonzaga. Tôi thực sự cảm thấy được an ủi công nương ạ, khi mà ít nhất vẫn còn một người ở Roccaleone còn lòng dạ để ca hát. Giật mình choàng tỉnh khỏi tâm trạng mơ màng hạnh phúc bởi giọng nói ngọt xớt nhưng lúc này không hiểu sao đầy vẻ hằn học cô thiếu nữ quay người lại đối mặt với người vừa lên tiếng. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của gã, đôi mắt đầy thù hận như có lửa, bất giác thiếu nữ rùng mình ớn lạnh. Nàng nhìn qua vai gã về phía mà trước đó nàng thoáng thấy bóng lính canh. Không có bóng bất cứ ai trên tường thành, chỉ có họ và Gonzaga trông đáng sợ kỳ lạ. Một lúc lâu, sự im lặng căng thẳng vẫn đè nặng lên cả hai, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách dưới hào và tiếng hô hăm dọa. Ai, đứng lại, của lính canh vẳng lại từ phía trại của Gian Maria, gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thiếu nữ trở nên lúng túng, băn khoăn tự hỏi không biết Gonzaga đã nghe thấy những gì giữa nàng và Francesco, cũng như gã đã nhìn thấy những gì. Nhưng, Gonzaga này, nàng trả lời gã, ngài cũng đã hát đấy thôi, lúc tôi rời khỏi phòng đi tới đây ấy. Để thì thụt hẹn hò dưới trăng khuya với tay đâm thuê chém mướn chết tiệt kia, với cái gã du đãng, với tên lưu manh đầu đường xó chợ đó. Gonzaga, ngài dám, dám, gã nhạo lại nàng, đầy kích động. Cô mà cũng có quyền nói về chuyện dám, hay, không dám, à cô cháu gái của Guido Bando da Montefeltro, công nương của dòng tộc quyền quý và danh tiếng Rover, sau khi đã mặt dày mày dạn trao mình cho một tên đầy tớ hạ tiện như hắn ta, một tên giết thuê, một kẻ lưu manh, một thằng con hoang. Thế mà cô còn ra vẻ, và nói với tôi bằng cái giọng trịch thượng đó, trong khi đáng lẽ nỗi hổ thẹn đã khiến cô không chết ngất thì cũng bị cấm khẩu rồi. Gonzaga, cô thiếu nữ đáp trả, khuôn mặt trắng bệch không khác gì gã công tử bột nhưng giọng nói cứng cỏi sắc lạnh vì phẫn nộ. Hãy đi khuất mắt tôi, ngay lập tức nếu không tôi sẽ sai người cho ngài một trận. Đến khi tuốt xương ra, gã nhìn chừng chừng vào nàng giây lát như kẻ mất trí. Đoạn, giơ thẳng hai cánh tay lên trời rồi buông thõng xuống hai bên sườn, gã nhún vai cười phá lên một cách độc địa. Nhưng không hề rời đi lấy một bước chân, hãy gọi người của công nương đến đây. Gã trả lời, giọng lạc đi, muốn làm gì tôi thì cứ làm, đánh tôi tuốt xương hay chết luôn cũng được, hãy coi như đó là phần thưởng dành cho tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi đã phải mạo hiểm, tất cả những gì tôi đã từ bỏ vì cô. Như thế mới tương xứng với những hành vi khác của cô chứ. Nàng cố nhìn thẳng vào mắt gã trong bóng tối, ngực nàng phập phồng mãnh liệt trong nỗ lực trấn tĩnh trở lại trước khi trả lời. Ngài Gonzaga, cuối cùng nàng lên tiếng. Tôi không phủ nhận rằng ngài đã phụng sự tôi rất trung thành khi giúp tôi bỏ trốn khỏi Urbino. Nhai lại chuyện đó làm gì? Gã dè bỉu, đó là sự phục vụ mà cô chỉ tạm thời lợi dụng cho tới khi kẻ khác xuất hiện để cô có thể dành cho hắn ta sự tin cậy và chức chỉ huy pháo đài của cô. Vậy thì còn nhai lại chuyện đó làm gì? Để cho ngài thấy sự phục vụ mà ngài ám chỉ đến đã được trả công sòng phẳng. Cô thiếu nữ cứng cỏi trả đòn. Bằng cách chỉ trích tôi, ngài đã được trả công, và bằng cách sỉ nhục tôi ngài đã xóa sạch sự biết ơn tôi đã dành cho ngài. Một lý luận thật có lợi cho cô. Gã mỉa mai, vậy là tôi bị quẳng đi như một cái áo rách và cái áo được coi là đã được đền đáp xứng đáng vì sau bao nhiêu lần rãi dầu xương gió nó đã trở nên bạc màu sơ chỉ. Lúc này Valentina không khỏi cảm thấy lời trách cứ của gã không phải không có lý. Có lẽ nàng đã cư xử với gã hơi khắc nghiệt quá. Gonzaga, chẳng lẽ ngài nghĩ rằng, nàng nói, giọng đã dịu đi đôi chút, vì ngài đã phụng sự tôi mà ngài có quyền lăng mạ tôi và người hiệp sĩ cũng đã tận tâm phục vụ tôi, lại còn. Làm sao cái gọi là phụng sự của hắn ta có thể so sánh với những gì tôi đã làm? Có gì hắn làm mà tôi đã không làm nhiều hơn, có cần phải nói ra không? Khi đám lính ở đây nổi loạn, hừ, đừng đưa những chuyện đó ra át tôi. Có chúa chúng dám, cầm đầu một lũ lợn bẩn thỉu như thế vốn là nghề kiếm sống của hắn ta. Hắn ta cũng chỉ là một trong đám lợn ấy, gocchuyenaudio.com, nhưng ngoài chuyện đó ra, một kẻ như thế liệu có gì để mất khi tham gia vào vụ nổi loạn của công nương, như những thứ như tôi đã mất. Sao chứ, nếu mọi chuyện kết thúc không hay, tôi nghĩ ông ấy sẽ mất đi tính mạng của mình. Nàng hạ giọng nhẹ trả lời, chẳng lẽ ngài có thể mất mát nhiều hơn thế? Gã phác một cử chỉ sốt ruột, nếu mọi chuyện kết thúc không hay, đúng thế, lúc đó hắn sẽ lỗ vốn to. Nhưng nếu mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, và cuộc bao vây bị triệt thoái, khi đó hắn sẽ chẳng có gì phải sợ. Chỉ có tôi là luôn bị cái chết đe dọa, cho dù cuộc bao vây này kết thúc ra sao tôi cũng sẽ chẳng thể nào thoát khỏi sự báo thù của Gian Maria và Guido Bando. Họ biết tôi đã dính mũi vào, họ biết rằng hành vi của công nương là do tôi giúp đỡ, và rằng nếu không có tôi công nương sẽ chẳng bao giờ chuẩn bị được đầy đủ những thứ cần thiết cho một cuộc kháng cự như thế này. Cho dù chuyện gì sẽ xảy tới với công nương và quý ông Francesco kia, với tôi sẽ không có lối thoát nào. Cô thiếu nữ khẽ thở dài, rồi rành rọt hỏi lại Gonzaga. Không lẽ trước đây ngài chưa từng tính đến điều đó, ngài chưa từng cân nhắc lợi hại, trước khi quyết định dấn thân vào việc này, trước khi chính ngài đã hối thúc tôi đi đến nước này. À phải, tôi cũng đã nghĩ đến, gã lầm lì trả lời. Thế thì sao bây giờ ngài lại phàn nàn, gã trả lời nàng bằng một thái độ thẳng thắn hiếm có và điên dại. Gã nói toạc ra rằng gã đã làm tất cả vì gã si mê nàng, và vì nàng đã có những dấu hiệu cho gã thấy mối tình của mình không phải là vô vọng. Tôi đã cho ngài thấy dấu hiệu, thiếu nữ ngắt lời Gonzaga, đức mẹ làm chứng, hãy nói rõ ra những dấu hiệu đó để tôi cũng được biết. Chẳng phải công nương luôn ân cần chiều mến với tôi sao?